Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 483, biểu hiện không tốt. Đoạn Hạo Nhiên ảo tưởng trong lòng theo tranh tài đẩy trôi qua càng ngày càng ít. Tại ban sơ cuồng nhiệt mê tín AA tổ hợp về sau, đầu óc của hắn dần dần bình tĩnh lại. Làm một chuyên nghiệp bóng đá sướng ngôn viên, một cái trường kỳ chủ trì bóng đá tiết mục người chủ trì, hắn đối bóng đá chuyên nghiệp tố dưỡng vẫn phải có. Một chi đội bóng biểu hiện như thế nào, một cái cầu thủ biểu hiện tốt xấu, hắn là nhìn ra được. Nếu như nói hơn nửa hiệp thời điểm, thời gian quá ngắn, còn nhìn không thấy manh mối gì, như vậy hiện tại là nửa chàng sau, trải qua giữa trận nghỉ ngơi điều chỉnh, đội bóng biểu hiện vẫn không có cái gì tốt chuyển. Vậy liền rất bình thường nói rõ vấn đề. Bayern Munich tiến công tổ hợp bị người ký thác kỳ vọng, lại cầm Stuttgart phòng thủ không có biện pháp nào. Cái này không bình thường. Nếu như AA tổ hợp thật giống truyền thông nói như vậy lợi hại, lại ngay cả Stuttgart phòng thủ đều không phá được, đây không phải là rất bình thường không bình thường sao? Mà lại nhìn ra được. Vinh Quang cùng Roy Mackay ở giữa mặc dù cũng có lẫn nhau truyền bóng, thế nhưng là loại này truyền bóng cũng không phải là cái gì hữu hiệu phối hợp. Nhất là tại đến đối phương 30 mét khu vực phụ cận, hai người càng nhiều vẫn là lựa chọn mình tới. Mặc dù nhìn ra một chút mánh khóe, nhưng là Đoạn Hạo Nhiên vẫn là không có tùy tiện tại tranh tài giải thích bà con cô cậu đạt đối AA tổ hợp hoài nghi. Mọi người đối bộ này tổ hợp ký thác hy vọng lớn bao nhiêu, hắn là rất rõ ràng. Nếu như cứ như vậy phủ định AA tổ hợp, hắn lo lắng Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá sẽ không thèm chịu nể mặt mũi. Mà lại, coi như muốn phủ định, cũng không nên từ hắn cái này sướng ngôn viên đến, mà hẳn là Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Margot sự tình. Hắn chỉ là biểu thị bộ này tổ hợp phát huy không tốt. Có lẽ cùng hai người cùng một chỗ phối hợp thời gian quá ngắn có quan hệ. Ngoặc kép chấm chấm, Vinh Quang là tại World Youth Championship về sau lại độ nghỉ một tuần lễ mới cảm thấy đội bóng cùng mọi người hợp luyện. Hắn quý trước tập huấn vốn là rất bình thường phá thành mảnh nhỏ. Hắn cùng Roy Mackay chân chính bắt đầu phối hợp thời điểm, khoảng cách hiện tại cũng bất quá thời gian 10 ngày mà thôi. Thời gian này đủ làm gì? Cho nên mặc dù trận đấu này AA tổ hợp biểu hiện không phải quá tốt, nhưng là chúng ta muốn cho bọn hắn thời gian cùng kiên nhẫn. Đoạn Hạo Nhiên nói như vậy, trấn an những cái kia cũng bởi vì Vinh Quang cùng Roy Mackay phối hợp không tốt mà có chút nôn. Nóng Trung Quốc fan bóng đá, nước Đức sướng ngôn viên nhưng liền không có Đoạn Hạo Nhiên khách khí như thế. Tại nửa chàng sau Bayern Munich vẫn là chậm chạp không thể mở ra cục diện tình huống dưới, Beckman đối Vinh Quang cùng Roy Mackay đều đưa ra phê bình, cho rằng hai cái người đều không tại mình trạng thái tốt nhất, mà lại không có cái gì ra dáng phối hợp. Đến vùng cấm địa trước, trên cơ bản đều vẫn là mình tới. Ngoặc kép chấm chấm, nếu như đây cũng là cái gì tiến công tổ hợp lời nói, như vậy ta tin tưởng bất luận cái gì đội bóng đều sẽ tùy tiện chỉnh ra một bộ nghe rất đáng sợ tiến công tổ hợp. Vinh cùng Roy Mackay ở giữa trên cơ bản không có thành lập được cái gì hữu hiệu liên hệ. Khoảng cách thi đấu vòng tròn bắt đầu còn có một tuần lễ. Nếu như chính là cái này trạng thái tiến vào thi đấu vòng tròn, ta không tin Bayern Munich có thể tại thi đấu vòng tròn bên trong lấy được cái gì tốt thành tích. Nếu như Margot kiên trì muốn sử dụng bộ này tiến công tổ hợp nói, như vậy hiện tại lưu cho thời gian của hắn cũng không nhiều. Margot tại nửa chàng sau khi bắt đầu vẫn không có về chỗ ngồi. Hắn đứng tại bên sân, hơi có vẻ lo lắng nhìn chằm chằm trên sân bóng. Có thể coi là có chủ giáo luyện ở đây bên cạnh đốc chiến. Bayern Munich biểu hiện cũng vẫn là không có gì khởi sắc. Bất quá hắn cũng từ đầu đến cuối không có thay đổi Vinh Quang cùng Roy Mackay bên trong bất cứ người nào. Hắn cho rằng tiến công tổ hợp biểu hiện không tốt, cùng hai người còn không phải rất bình thường ăn ý có quan hệ. Đã như vậy, vậy liền để hai người kia ở trong trận đấu nhiều phối hợp, nhiều quen thuộc, nhiều đánh một chút tranh tài. Biểu hiện tự nhiên mà vậy liền tốt. Nhưng nếu như bởi vậy thua mất trận đấu này làm sao bây giờ? Margaret trong lòng đã làm ra quyết định, nếu như thực sự không được, kia liền từ bỏ League Cup. Dù sao lúc đầu cũng chính là trận khởi động đồng dạng gân gà. Không cần thiết quá coi là thật. Stuttgart tại dẫn trước về sau, càng là kiên quyết quán triệt tử thủ của bọn họ chiến thuật. Mà lại bọn hắn phát hiện lúc trước bị thổi làm rất lợi hại, AA tổ hợp cũng không gì hơn cái này. Về sau, đối phòng thủ cũng tràn đầy lòng tin. Lại này lòng tin mang cho bọn hắn chỗ tốt chính là trạng thái bên trên tăng lên. Tại phòng thủ bên trong, Stuttgart người phảng phất đâu đâu cũng có. Bọn hắn tùy tiện duỗi chân đều có thể ngăn cản Bayern Munich sút gôn. Bayern Munich cầu thủ tại đối mặt bọn hắn thời điểm, vô luận là cái gì động tác giả, đều sẽ bị bọn hắn tùy tiện nhìn thấu. Đây chính là đánh như thế nào làm sao có. Mà Bayern Munich thì lâm vào đánh như thế nào tại sao không có hỏng bét tình cảnh. Cuối cùng, Bayern Munich tại mình sân nhà 0-1 địch lại Stuttgart. Lúc trước bị người ký thác kỳ vọng, AA tổ hợp tại trận đấu này bên trong trên cơ bản không có cái gì ra dáng phát huy. Vinh Quang ở trong trận đấu tổng cộng 4 chân sút gôn, chỉ có một cước đánh vào khung cửa phạm vi bên trong. Roy Makaay sút gôn số lần so Vinh Quang nhiều 2 cước, 6 lần sút gôn, nhưng cũng chỉ có một cước tại khung cửa phạm vi bên trong. Chuyền bóng số lần, chuyền bóng xác suất thành công chờ kỹ thuật thống kê cũng đều biểu thị hai người bọn họ trạng thái không tốt. Tranh tài kết thúc, còi huýt thổi vang, Vinh Quang liền cúi đầu nhanh chóng nhanh rời đi sân bóng. Roy Makaay giống như hắn, tất cả Bayern cầu thủ đều đi lại vội vàng rời đi Allianz sân bóng thảm cỏ. Chỉ để lại Stuttgart người tại phía trên kia chúc mừng thắng lợi. Tại sau trận đấu, những cái kia lúc trước còn tại thổi phồng AA tổ hợp các phóng viên đều đem họng pháo nhắm ngay Margaret, nhao nhao chất vấn hắn vì cái gì AA tổ hợp tại trận đấu này bên trong biểu hiện như thế hỏng bét. Vì cái gì Vinh Quang cùng Roy Makaay khuyết thiếu hữu hiệu phối hợp. Đối với cái này, Margaret dùng thống nhất trả lời. Vinh cùng Roy Makaay dù sao mới cùng một chỗ ngây người nửa tháng cũng chưa tới. Giữa bọn hắn khuyết thiếu ăn ý là bởi vì phối hợp thời gian quá ngắn. Ta tin tưởng theo thời gian gia tăng, theo lấy bọn hắn cùng một chỗ tranh tài số lần gia tăng, tình huống này sẽ có được giải quyết. Có ký giả chạm đặt câu hỏi, trận đấu này phải chăng mang ý nghĩa AA tổ hợp chiến thuật thất bại? Margaret rất bình thường kiên quyết lắc đầu. Không, một trận đấu nói rõ không được vấn đề gì. Ta cho rằng bọn họ cần chỉ là thời gian. Vẻn vẹn chỉ là thời gian mà thôi. Các phóng viên cũng không có tiếp tục chất vấn Margaret. Bởi vì bọn hắn cùng Margaret có một dạng ý nghĩ, trận đấu này thật không thể nói rõ quá nhiều vấn đề. Vinh cùng Roy Makaay ở giữa vấn đề khả năng thật chỉ là bởi vì bọn hắn cùng một chỗ phối hợp thời gian quá ngắn đưa đến. Vinh Quang là cái gì về sau đến đội bóng báo danh. Tại ngày 3 tháng 7, đội bóng liền báo cáo, mà Vinh Quang đi vào đội bóng thời điểm đã qua hơn 10 ngày. Cho nên Vinh Quang trạng thái không tốt, có lẽ cũng có thể hiểu thành hắn chưa hoàn chỉnh tham dự đội bóng quý trước tập huấn. Cho nên vẫn chưa hoàn toàn dung nhập đội bóng bên trong. Dù sao chi này Bayern Munich với hắn mà nói là hoàn toàn xa lạ. Nếu như thực sự Werder Bremen, chỉ sợ cũng không có cái vấn đề này. Bayern Munich tại League Cup bên trong bị đào thải bị loại, đối với Margaret tới nói chưa chắc là chuyện xấu. League Cup loại này gần gà quán quân mất liền mất. Trọng yếu nhất chính là thi đấu vòng tròn. Hắn có thể trong huấn luyện cho Vinh Quang cùng Roy Makaay nhiều thời gian hơn, để bọn hắn phối hợp ăn ý một chút. Dù sao phối hợp cũng không phải chỉ có thể ở trong trận đấu tích lũy. Huấn luyện bên trong đồng dạng có thể. Bây giờ cách thi đấu vòng tròn bắt đầu còn có một tuần lễ. Margaret hy vọng vấn đề có thể tại thi đấu vòng tròn bắt đầu trước đạt được giải quyết. Không chỉ có là Margaret, Vinh Quang cũng cảm thấy trận đấu này mình bị đá khó chịu. Nhưng là hắn cũng không biết vì sao lại khó chịu. Liền là một số thời khắc, Hắn xuất hiện tại vị trí này hẳn là rất tốt. Nhưng là bên người cách đó không xa có một cái Roy Mackay. Kết quả Stuttgart phòng thủ cầu thủ tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Chán làm một đoàn. Mình căn bản đừng nghĩ có thi triển không gian. Bóng đá kể một ngàn nói một vạn. Đem những vật kia nói ra hoa tới. Đơn giản tới nói. Cũng chỉ là một cái khống chế thời gian cùng không gian trò chơi. Bóng đá trong trận đấu. Song phương làm hết thảy hành động cũng là vì gia tăng thời gian của mình cùng không gian. Mà áp xúc đối thủ thời gian cùng không gian. Thế nhưng là tại cùng Stuttgart trong trận đấu. Thời gian cùng không gian vinh quang đều không có cảm giác đến. Hắn từ đầu đến cuối ở vào tại bị áp xúc thời gian cùng không gian hoàn cảnh bên trong đá bóng. Tự nhiên sẽ khó chịu. Nhưng vinh quang hiện tại còn không hiểu rõ những cái kia cấp độ sâu đồ vật. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy mình phía trước trận đá khó chịu. Cuối cùng sẽ cùng Roy Mackay xung đột nhau đụng vào nhau. Nhưng nếu như muốn để hắn né tránh Roy Mackay, vậy hắn liền phải đi đường biên. Hoặc là vị trí càng dựa vào sau. Cứ như vậy, đối cầu môn uy hiếp đã nhỏ đi nhiều. Mà lại biến đến giống như là hắn tại cho Roy Mackay làm vật làm nền đồng dạng. Vinh quang đối Mã Khải cũng không có chủ động cạnh tranh ý nghĩ bắt đầu hắn căn bản không có. Fan Roy Mackay xem như đối thủ của mình. Nhưng là trong tiềm thức, hắn cũng không nguyện ý vì Roy Mackay hy sinh vị trí của mình. Đây là vinh quang trong tính cách bản năng. Khi hắn vẫn là một cái gì cũng đều không hiểu thái điểu lúc. Đối mặt Kaka, hắn đều không nói muốn lùi bước. Cho Kaka đương lá xanh. Chớ đừng nói chi là hiện tại hắn đã công thành danh toại. Có rất cao nhân khí. Đối mặt Roy Mackay, hắn càng không khả năng chủ động nhượng bộ. Cho nên ở trong trận đấu, hắn chưa từng có chủ động vì Roy Mackay nhượng bộ qua. Hắn liền thủ vững khu vực của mình. Bình thường tại Werder Bremen làm như thế nào đá hắn. Tại Bayern Munich liền còn thế nào đá. Hắn cảm thấy mình tại khu vực này biểu hiện tốt nhất. Mình liền thích tại khu vực này hoạt động. Vậy tại sao ta muốn để người khác đến đâu? Tại tranh tài kết thúc về sau, hắn nghe được truyền thông bên trên liên quan tới trận đấu này mình biểu hiện đánh giá. Trong đó có một cái thuyết pháp làm hắn khắc sâu ấn tượng. Ngoặc kép chấm chấm, Vinh mới vừa vặn đi vào đội bóng hơn 10 ngày. Bởi vì không có tại ban sơ liền theo đội bóng cùng một chỗ tập huấn. Cho nên hắn rơi xuống rất nhiều bài tập. Từ vừa mới bắt đầu liền không có đuổi theo đội bóng tập huấn tiết tấu. Cũng là dẫn đến hắn tại trận đấu này mà biểu hiện không tốt nguyên nhân chủ yếu. Quả nhiên là, thế này phải không? Quả nhiên là rơi xuống bài tập nhiều lắm sao? Đã như vậy, vậy liền tiếp tục huấn luyện, đem rơi xuống khóa bù lại tốt. Mang theo ý nghĩ như vậy, vinh quang lại tiến vào mình đặc huấn thế giới. Mỗi ngày đem tất cả tinh lực đều tiêu vào huấn luyện bên trên. Hắn hy vọng có thể tại thi đấu vòng tròn bắt đầu trước. Thành công đuổi kịp đội bóng tiến độ. Đuổi theo đội bóng tiết tấu. League Cup ném đi hắn đột nhiên có chút vì tiền thưởng cảm thấy đáng tiếc. Bất quá hắn vô cùng rõ ràng. Cùng gân gà League Cup so ra. Thi đấu vòng tròn mới là trọng yếu nhất. Hắn có thể tại League Cup mà biểu hiện không tốt. Cũng tuyệt đối không thể tại thi đấu vòng tròn mà biểu hiện không tốt. Cầu nguyệt phiếu mặt khác ngày mai rạng sáng có World Cup bán kết. Cho nên xế chiều hôm nay đổi mới bên trong liền theo thường lệ có đoán điểm số hoạt động lạc tương đương mời. Mọi người mật thiết nhắn lại cùng chú ý. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.